vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 1087 như thế nào còn đã xảy ra sao? Doãn Lạc đáy lòng trào ra rất nhiều cảm động, nguyên lai, đây là thần linh thạch a. Quả nhiên không phải tiên linh thạch có thể so sánh nghĩ, năng lượng càng thêm tinh thuần. Hàm lượng càng nhiều, hồi lâu chưa từng thể hội quá dư thừa cảm giác, làm Doãn Lạc từ trong ra ngoài đều lộ ra một loại thỏa mãn cảm, càng cảm thấy đến phía trước dùng. Tiên linh thạch, liền tắc không đủ nhét kẽ răng, đưa tin hạc giấy. Không phải có khoảng cách hạn chế sao? Doãn Lạc một bên hấp thu thần linh thạch, một bên cười khổ, phi thăng trì lại ở sương mù khu vực chỗ sâu trong. Ta cũng không xác định đưa tin hạc giấy có thể hay không liên hệ đến ngươi. Nếu là liên hệ không đến, kia cuối cùng thủ đoạn cũng chưa dùng. Như vậy càng thêm tuyệt vọng, hơn nữa Liễu Vân để lại không ít tin tức. Hắn liền tưởng trước tìm được nhân loại nơi dừng chân lại nói. Liễu Vân nhướng mày. Ngươi chừng nào thì phi thăng? Doãn Lạc thành thật trả lời. 2 tháng trước, Liễu Vân buồn bực. Kia chung quanh hoang thú hẳn là không như vậy nhiều a. Hơn nữa là vận khí của ngươi. Dư lại, chỉ sợ đều là lão nhược bệnh tàn. Thực lực cũng không cao. Bằng không, ngươi này nhị cấp thực lực. Sao có thể ở kịch liệt trong chiến đấu chống được hiện tại? Ngươi đây là Lạc Đường. Nói xong, Doãn Lạc còn không có mở miệng, Liễu Vân liền cảm giác Doãn Lạc hơi thở bạo trướng một đợt. Trong tay thần linh thạch bình tĩnh thay đổi một khối, còn tăng thêm vài khối tại bên người, tập trung nhìn vào. Hoắc, tam cấp, Liễu Vân cười một tiếng. Ngươi tưởng tu luyện nói, đến đổi cái địa phương, ngươi hiện tại giống như còn không tới cực hạn, nói cách khác, còn khả năng sẽ tiếp tục đột phá, Liễu Vân đã nhìn ra. Doãn Lạc khả năng trải qua 2 tháng cao cường độ chiến đấu, lại không thể hấp thu bên ngoài linh khí, tương đương vẫn luôn ở cực hạn trong phạm vi rèn luyện, mỗi ngày đều ở sinh tử bên cạnh bồi hồi. Tích lũy tăng lên rất khó tưởng tượng, hiện giờ chữa trị thương thế. Lại có cũng đủ linh khí, khả năng sẽ liên tục đột phá, thực lực đại trướng, Doãn Lạc người này, đối chính mình cũng là rất tàn nhẫn, bằng không nói như thế nào. Chiến đấu mới là tốt nhất tấn chức con đường đâu. Doãn Lạc nhíu nhíu mày, sắc mặt hảo rất nhiều, dần dần trở nên ửng đỏ, ta giống như, có điểm nhịn không được, khả năng đói khát đến lâu lắm. Một gặp phải thần linh khí, liền tham lam liếm mút, muốn cắt đứt ngược lại có bị thương nguy hiểm, lúc này. Không cần Doãn Lạc khống chế, công pháp cũng ở tự chủ vận hành, mạnh mẽ gián đoạn là sẽ phản phệ. Liễu Vân, bị bước đến loại trình độ này, cũng là không dễ dàng, tính, ngươi an tâm đột phá đi, ta cho ngươi hộ pháp, không điểm thực lực. Ở cửu đỉnh giới sinh tồn xác thật rất khó. Liễu Vân lấy ra tụ linh trận. Ở trận pháp trung gian chất đầy thần linh thạch. Lại ở tụ linh trận bên ngoài bày hảo chút phòng ngự. Cùng ngăn cách trận pháp. Sớm biết rằng sẽ như vậy. Vừa mới bắt đầu cũng đừng vội vã uống thuốc khôi phục. Hiện tại hoàn toàn không hảo di động. May mà nàng đã thập cấp trung giai. Bằng không. Nào dám như vậy chơi, sớm hay muộn chơi quá trớn, Liễu Vân đều nói như vậy. Doãn Lạc liền buông ra đối trong cơ thể áp chế, lao nhanh linh khí mang theo một loại vô cùng sung sướng cảm xúc ở chảy xuôi, nếu có thể không cần. Chính mình quản, Doãn Lạc liền hướng Liễu Vân hỏi thăm tình huống hiện tại. Ta phát hiện này đó hoang thú không quá bình thường, đã xảy ra cái gì sao? Giống ngươi nói, nếu không phải lưu lại đều là lão nhược bệnh tàn, ta khả năng căng không đến hiện tại, nguyên bản cũng là tưởng ẩn nấp đi nơi dừng chân, nhưng nơi dừng chân phương hướng, thật nhiều cao cấp hoang thú, ta cũng không dám tùy tiện mạo hiểm, sau lại bị một con cấp thấp yêu thú phát hiện. Tuy rằng giết được mau, nhưng khai đầu cũng một phát không thể vãn hồi. Ta rốt cuộc vô pháp ẩn nấp xuống dưới, không ngừng bị phát hiện, liền vẫn luôn chiến đấu tới rồi hiện tại, vẫn là mới vừa phi thăng thực lực quá yếu. Lại vô pháp hấp thu không trung linh khí tới khôi phục. Mới hỗn đến như vậy chật vật, Liễu Vân gật đầu. Đem nơi dừng chân tao ngộ đại khái nói một lần. Bất quá, đây cũng là ngươi may mắn. Ít nhất ngươi phi thăng thời cơ tính tốt, lợi hại hoang thú đều đi tấn công nơi dừng chân. Bằng không, ngươi như vậy một bại lộ, chỉ sợ sẽ chết không toàn thây. Còn có, cũng đúng là bởi vì thú triều trong lúc, sương mù truyền lại mùi máu tươi công năng đã không có. Nói cách khác, ngươi đâu có thể nào kiên trì đến bây giờ. Này cũng nói không hảo là vận khí tốt, vẫn là vận khí kém, nếu là không có thú triều. Doãn Lạc ẩn nấp lên khả năng trực tiếp liền đi nơi dừng chân. Cũng không cần trải qua nhiều như vậy chiến đấu, nhưng đã trải qua. Cũng là tài phú, ít nhất đang nói lời nói gian. Doãn Lạc trực tiếp thượng ngũ cấp, đem chung quanh thần linh thạch hút không còn. Tăng lên tốc độ lúc này mới hoãn lại tới, Liễu Vân ánh mắt nhoáng lên. Này liền đủ thượng tham gia thú triều cấp bậc. Nàng nghĩ tới sẽ liên tục đột phá, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy thái qua a. Đương nhiên, nàng mới đến thời điểm nhưng không trải qua quá nhiều như vậy cực hạn chiến đấu. Không giống Doãn Lạc như vậy tăng lên cũng bình thường, bất quá. Như vậy xem ra, Doãn Lạc thiên phú ở cửu đỉnh giới cũng là tương đương kinh người, chỉ cần hắn không nói. Không ai sẽ tin tưởng hắn là cửu châu trên thế giới tới, nhà mình biết chính mình khai bao lớn. Quải, Doãn Lạc chính là nguyên trụ dân, thế nhưng cũng lợi hại như vậy sao? Liễu Vân nhịn không được trên dưới một trận đánh giá. Chẳng lẽ người này chính là Hắc Ảnh nói cái loại này rất nhiều năm mới ra một cái? Có khả năng siêu thoát thế giới yêu nghiệt, nhưng hiện tại này hoàn cảnh rất khó được a. Doãn Lạc đừng nhìn đến lông tơ dựng thẳng lên, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi hiện tại nhiều ít cấp? Liễu Vân gật đầu, thập cấp. Doãn Lạc thế nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhớ trước đây Liễu Vân vừa đến cửu châu thế giới cũng không bao lâu liền mãn cấp, ai dám tin Liễu Vân phi thăng 10 năm đều có, không thập cấp hắn ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Xem ra, đến phiên ta ôm ngươi đùi, tình cảnh này, nhưng thật ra cực kỳ giống lúc trước ngươi ở cửu châu bị đuổi giết. Ta tùy ngay cứu ngươi, Liễu Vân cười khẽ, kia nhưng vừa lúc, ta trả lại cho ngươi, lại nói tiếp, Liễu Vân lại một trận đánh giá, Doãn Lạc một cái run run. Có chuyện ngươi nói thẳng, này ánh mắt là chuyện như thế nào? Liễu Vân bị chọc cười. Cái kia kêu Thiên Chu, không phải nói ta là ngươi kiếp sao? Vì cái gì đều phi thăng, ngươi cũng phi thăng, này kiếp đã xảy ra sao? Nghe vậy, Doãn Lạc thần tình phức tạp lên. Đảo cũng chưa nói sai, Liễu Vân kinh ngạc. A, chuyện này đã xảy ra? Khi nào? Ở nơi nào phát sinh? Lại như thế nào phát sinh? Nàng đều phi thăng còn có thể phát sinh? Kia nàng vẫn luôn cảnh giác, chẳng phải là làm vô dụng công? Cho nên này cái gọi là kiếp nạn đều không cần nàng bản nhân sao? Doãn Lạc, kỳ thật là phi thăng phương thức thay đổi. Thiên Chu ngắt lời liền không tính, nói ngươi là của ta mệnh kiếp. Đó là dùng độ mệnh kiếp phương thức phi thăng mới có thể gặp được, này sau lại đi thông thiên thần tháp liền không phải dùng độ mệnh kiếp phương thức phi thăng. Liễu Vân gật đầu. Này, cũng nói được qua đi, vậy ngươi nói không sai, không phải giống nhau đã xảy ra sao? Doãn Lạc huy tay áo, một khối cùng hắn giống nhau như đúc thi thể xuất hiện ở hai người trước mặt. Liễu Vân chớp chớp mắt. Thi thể có điểm thảm, pháp y cơ bản đã hoàn toàn tổn hại, chỉ còn lại có che giấu xấu hổ hiệu quả, còn thiếu một con cánh tay, thiếu một chân, tóc chọc một nửa, phảng phất bị tước đi đỉnh đầu giống nhau, nhan giá trị đại suy giảm, này, kia cụ phân thân, thảm như vậy, đã xảy ra cái gì? Liễu Vân lại tò mò lại buồn bực, ngươi còn giữ, nên không phải là tính toán chữa trị đi. Doãn Lạc than một tiếng, thu lên, này chết tướng, hắn nhìn đều run run, nếu không phải muốn cho Liễu Vân hiểu biết, hắn là không có khả năng lấy ra tới, ngươi không phát hiện. Này phân thân thi thể thượng có quen thuộc năng lượng dao động sao? Liễu Vân mở to hai mắt nhìn, vừa rồi bị kia thảm tương kinh sợ, không có đặc biệt chú ý, hiện tại ngẫm lại. Trên đầu chọc rớt kia một khối, hình như là vân tuyết chân lăng dao động a, ít nhất giống 9/9. Hết chương.